Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56. Đêm giao thừa. Trong ngày cả gia đình sum vầy, tiễn năm cũ đón năm mới. Khắp nơi đều tràn ngập không khí vui tươi, náo nức, tuyết rơi dày hạt từ sáng đến trưa không ngừng. Chu Vanh và Cố Trình Dục cùng nhau trở về nhà cũ. Bên trong và bên ngoài cổng khu dân cư đều được bao phủ bởi một màu trắng bạc. Thỉnh thoảng một chút màu đỏ tươi rực rỡ điểm xuyết giữa nền tuyết trắng xóa. Một ông cụ lạ mặt đi tới. Chúc mừng năm mới nhé. Tiểu Cố, Tiểu Chu, Cố Trình Dục gật đầu. Đáp lại một câu chúc mừng năm mới. Chu Vanh đầy vẻ nghi hoặc, nhưng cũng lễ phép chào hỏi. Đi được một đoạn, Chu Vanh khẽ kéo tay áo Cố Trình Dục. Hàng xóm xung quanh đều quen anh. Anh đúng là có thể xưng bá rồi đấy. Anh sống ở khu này 2 năm. Cũng chỉ quen biết hàng xóm ở mức gật đầu chào hỏi. Cố Trình Dục đến đây chưa được mấy tháng. Thậm chí có người còn kéo Cố Trình Dục giới thiệu đối tượng. Sau tháng thứ 7 thai kỳ, tư duy của Chu Vanh càng thêm bay bổng. Mỗi ngày đều làm biên kịch. Anh kể chi tiết về những tưởng tượng của mình về việc Cố Trình Dục dựng nghiệp, thu phục đàn em, xưng bá khu dân cư. Trong lòng Cố Trình Dục bất lực, nhưng trên mặt không dám lộ ra nửa phần. Thậm chí còn tích cực thêm thắt tình tiết cho mình. Về đến nhà cũ, Cố Trình Dục và Chu Vanh cũng mang theo Câu Câu Nất. Thứ tư và thứ năm, Câu Câu Nất đã lâu không về, nhưng vẫn nhớ ổ chó sang trọng của mình ở đâu. Nó dẫn thứ năm đi tham quan, hai nhóc còn nhảy nhót xung quanh đó. Bên ngoài muôn nhà lên đèn, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng pháo hoa. Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, Cố Trình Dục kéo Chu Vanh ngồi trên ghế sofa phòng khách tầng 1. Hướng dẫn Chu Vanh cách thắt tết dây. Anh còn biết cái này nữa. Giỏi thật, giọng Chu Vanh đầy vẻ ngạc nhiên. Động tác tay của Cố Trình Dục nhanh nhẹn. Rất nhanh một tết dây hoàn hảo đã ra đời từ tay hắn. Được Chu Vanh khen ngợi, Cố Trình Dục tăng tốc độ, lại thắt thêm mấy chiếc khác màu. Chu Vanh cầm trong tay nghịch ngợm, mẹ Cố đi tới, đưa cho Chu Vanh một phong bao lì xì. Chu Vanh nghi hoặc nhìn phong bao, lại nhìn mẹ Cố đang đưa tay trao phong bao cho anh. Cho con sao? Mẹ Cố gật đầu, bố Cố bên cạnh cũng khẳng định gật đầu. Chu Vanh bối rối, có chút ngại ngùng, không cần đâu à, con lớn rồi, không cần lì xì đâu. Khi còn nhỏ, Chu Vanh từng ghen tị khi mẹ lì xì cho em trai. Sau này đến cô nhi viện, viện trưởng Ngụy cũng phát lì xì vào những ngày lễ quan trọng. Nhưng không cho tiền, thường trong lì xì là phiếu đổi đồ ăn vặt. Sau 20 tuổi, anh không còn nhận được lì xì nữa. Lớn bao nhiêu trong mắt gì vẫn là trẻ con. Cũng không nhiều, chỉ là một chút tiền tiêu vặt thôi. Ngón tay Chu Vanh khẽ dừng lại. Sau đó nhận lấy phong bao, mỏng manh, bên trong cứng cứng, cảm ơn dì Tống, chú Cố. Sau khi cảm ơn lòng tốt của hai người, hai vị trưởng bối hài lòng mỉm cười. Điện thoại Chu Vanh rung lên, Hứa Tiểu Hà gửi cho anh video cả nhà cô cùng Tưởng Thâm và mẹ Tưởng Thâm ăn cơm tất niên. Trong nhóm WeChat của văn phòng luật sư, Triệu Thành đang gửi lì xì hàng loạt. Chu Vanh vào góp vui, lấy hên, Cố Trình Dục ghé lại xem Chu Vanh đang làm gì. Hắn cũng cầm điện thoại lên gửi lì xì vào nhóm công ty. Liên tục gửi 5 cái, những người bình thường giả chết trong nhóm công ty. Bắt đầu chế độ khen ngợi, do Chu Vanh cũng làm việc trong tập đoàn. Thông báo trên điện thoại cứ liên tục hiện ra. Chu Vanh ngũng vào lấy lì xì của Cố Trình Dục, nhưng vào quá muộn. Có mấy cái đã bị lấy hết rồi. Không lấy được nhiều. Anh nhìn màn hình điện thoại Cố Trình Dục. Cố Trình Dục còn muốn gửi nữa. Chu Vanh thấy ngón tay Cố Trình Dục chạm xuống. Gửi thành công. Anh lập tức vào lấy. Thành công trở thành người đầu tiên lấy được một phong bao rất lớn. anh cũng gửi biểu tượng cảm xúc. Cảm ơn sếp, trong nhóm. Một lát sau, tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ vang lên trên TV. Cố Trình Dục bế bổng Chu Vanh lên. Cơ thể đột nhiên lơ lửng trên không, khiến Chu Vanh sợ hãi nắm chặt điện thoại, nhìn quanh tìm bóng dáng mẹ Cố và bố Cố. May mắn là trong phòng khách tầng dưới chỉ có hai người bọn họ. Chúc mừng năm mới, Vanh Vanh. Một loạt động tác này của Cố Trình Dục đã luyện tập rất thuần thục ở nhà. Chu Vanh đã miễn nhiễm, nhưng ở đây còn có bố mẹ Cố Trình Dục. Chu Vanh ra mặt mỏng, liên tục đẩy hắn ra. Anh hạ giọng, chúc mừng năm mới, mau thả em xuống, anh ôm ở nhà là được. Sao ở đây còn như vậy? Không có ai đâu, bố mẹ đi xem pháo hoa rồi. Chu Vanh mải mê lấy lì xì, không chú ý đến sự thay đổi xung quanh. Vậy mà không thấy hai người kia ra khỏi nhà. Thở phào nhẹ nhõm, Cố Trình Dục đẩy cửa phòng, đặt Chu Vanh lên giường. Sau Tết, Vương Thần Sở đã định ngày ra nước ngoài. Chu Vanh xoa xoa cái bụng đã rất rõ ràng, lo lắng thở dài. Nhưng bạn tốt ra nước ngoài không biết bao lâu mới gặp lại. Vẫn phải đến tiễn. Anh kể chuyện Vương Thần Sở ra nước ngoài cho Cố Trình Dục. Cố Trình Dục nói ra nước ngoài phát triển quả thực là một lựa chọn tốt. Nhưng khi nghe Chu Vanh nói muốn đi tiễn Vương Thần Sở, cũng không tỏ vẻ không đồng ý, âm thầm quấn lấy Chu Vanh giày vò cả đêm hôm trước. Hết lần này đến lần khác, miệng thì nói ăn xong bữa này sẽ ăn chay. Động tác nhẹ nhàng, từng bước chậm rãi thăm dò. Từ từ mà tiến, giày vò Chu Vanh đến nghiến răng. Sân bay người đến người đi. Chu Vanh nhìn quanh, thấy bóng dáng quen thuộc xách vali đứng giữa đám đông. Cố Trình Dục đi trước nói với Chu Vanh, em đợi anh ở đây. Chu Vanh gật đầu với Cố Trình Dục, người sau nhìn anh đi về phía Vương Thần Sở. Anh ấy đi cùng cậu à? Vương Thần Sở hỏi, chỉ người phía sau lưng Chu Vanh. Chu Vanh khẽ cười, bạn trai. Anh cố ý bỏ qua vẻ mặt của Vương Thần Sở, chắc là đã biết rồi. Anh giấu cũng vô ích, huống chi bây giờ anh không muốn giấu ai cả. Hai người nói chuyện một lúc, anh tuy không hiểu rõ về cuộc sống ở nước ngoài, nhưng chia tay luôn phải nói vài lời dặn dò. Cuối cùng, phải chăm sóc bản thân tốt nhé. Anh chân thành chúc Vương Thần Sở tương lai sẽ có những bước phát triển tốt đẹp. Mỗi bước đi trong cuộc đời đều viên mãn. Cậu cũng vậy, Vương Thần Sở vừa nói vừa ôm anh một cái. Dường như cảm nhận được có gì đó cản trở trước mặt. Anh ta khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào bụng Chu Vanh. Chu Vanh vội rụt người lại. Ăn Tết hơi béo, tôi phải giảm cân thôi. Ha ha. Vương Thần Sở dường như tin vậy, rời mắt nói với Chu Vanh, đến giờ rồi, tạm biệt nhé, Tiểu Vanh. Chu Vanh khẽ gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt. Tạm biệt, Vương Thần Sở bước đi, đến khi không còn thấy bóng dáng Vương Thần Sở nữa, Chu Vanh mới quay trở lại bên cạnh Cố Trình Dục, người đàn ông ôm chặt anh vào lòng. Chu Vanh giãy giụa, Cố Trình Dục ôm rất chặt. Người qua lại nhiều như vậy, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hai người. Người không biết còn tưởng hai người họ có người sắp lên máy bay không bao giờ trở lại nữa. Làm gì vậy? Buông ra, nhiều người nhìn lắm, về nhà cho anh ôm được không? Ái da, chỉ là để cậu ấy ôm một cái thôi mà. Vạt áo em còn chưa dính vào. Chu Vanh càng nói giọng càng mềm, vừa nãy anh còn thầm thở phào nhẹ nhõm. Theo tính khí của Cố Trình Dục, Vương Thần Sở chạm vào người anh sẽ bị lôi ra, không ngờ không có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đang chờ anh ở đây. Không được, lúc cậu ta ôm em, cũng có rất nhiều người nhìn, anh đã giữ lời không làm phiền em, không xông vào kéo cậu ta ra. Cố Trình Dục vừa nói vừa bất mãn, nhưng vẫn chậm rãi buông anh ra. Chu Vanh nhịn lắm mới không ngứa tay. Nhiều người như vậy, không thể tát hắn ở đây. Có lẽ sẽ có người nhận ra Cố Trình Dục. Đến lúc đó không chỉ tin tức kinh tế viết về thành tích của hắn, mà cả báo lá cải cũng sẽ viết hắn ôm một người đàn ông lạ mặt ở sân bay. Bị người đó tát một cái. Thời gian trôi qua thật nhanh. Khi Chu Vanh mang thai 9 tháng, phiên tòa sơ thẩm vụ án Lưu Mộng Tuấn được mở. Tại tòa, Hứa Tiểu Hà với tư cách là người bị hại đã trực tiếp tố cáo Lưu Mộng Tuấn. Tòa tuyên án tử hình tại chỗ. Lưu Mộng Tuấn chọn kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm được ấn định vào tháng 7, cách Trương.